Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:00 sáng, nó dậy với một tâm trạng vui vẻ. Chúc vương nữ đạo tặc ngày mới VV. Nó tự chúc mình kèm một nụ hôn gió. Nó phải giải quyết mình thật sạch sẽ thơm tho và có một cái bụng chắc dạ vào buổi sáng mới được nó líu lo ca hát. Ăn no nê nó lại lên giường ưng nằm. Nó nhìn ra cửa sổ nơi có tiếng ve kêu râm ran. Nó suy nghĩ vu vơ. Trong đầu nó lại hiện lên những hình ảnh mập mờ mà rõ nét. Ca phải nghĩ về hắn đâu nha. À, ý tưởng mới. Nó reo ui nhảy lên thể hiện sự vui mừng. Đó là nó nghĩ và có ý tưởng mới về bộ sưu tập thời trang hot trong mùa hè này của nó. Nghĩ là làm. Ngồi dậy tiến về phía bàn học. Mở máy tính. Nó vẽ cái gì đó ở trên máy tính có vẻ ca rõ lắm. Nó cảm thấy ngồi mỏi lại ôm máy tính về phía dư ưng. Hi hi, vẽ là sở thích của bó. Nó yêu thích sự sáng tạo. Không gò bó nên luôn cho ra những bộ sưu tập thời trang độc đáo. Nằm xuống dư ưng nó lại hì hục vẽ chăm chú. Suốt 2 tiếng đồng hồ nó cứ vẽ vẽ. Tẩy tẩy gì đó trên máy tính cũng không rõ nữa. Hết, lại vẽ sai rồi. Phải sửa lại chân váy. Mặt nó ủ rũ nhưng đôi tay vẫn nắm chặt thể hiện quyết tâm. Cuối cùng đã xong. Quả là không uổng phí thời gian mà. Nó vui mừng tự động viên chính mình. Vậy là nó đã cho ra bộ sưu tập hot nhất tháng hè này. Nó lại chống cằm suy nghĩ xem nên đặt cho bộ sưu tập này là gì. Trời, tên gì đờ si đây? Khó quá, tên gì mà ấn tượng lại độc đáo đờ si nhỉ? Nó gãi đầu, bứt tóc, nó lại lấy tay đập đầu. Thật là biết hành hạ cái đầu thông minh của nó mà. À, có rồi, nó cười tươi, sôi động tình yêu. Chắc là không tệ chứ. Nó tự hỏi nó. T.G. cũng ca biết nên nghĩ tên gì mới hay đặt tạm vậy. Đặt tên vậy rất phù hợp với màu sắc của bộ sưu tập. Màu đỏ chủ đạo. Kết hợp 2 màu phụ là đen và xanh non làm cho những chiếc váy tạo nên sự hài hòa về màu sắc mùa hè. Với những đường nét cong. Cực quyến rũ nhưng lại ẩn sau là những nét vô cùng sắc cứng. Được nó lấy ý tưởng từ. Bông hoa phượng và tiếng ve. Từng chi tiết nhỏ nhất cũng làm tôn lên sự sang trọng. Trẻ trung, năng động rất hợp cho các bạn trẻ. Cách chương.